làm bà xã của boss đại nhân. Chương 66, viễn cảnh trước mắt là mỹ cảnh gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lăng chỉ đường cho Lục Bạch Y đến quán ăn mà cô vô cùng thích, cô nói vô cùng vui vẻ anh sẽ thích cho xem. Lục Bạch Y chẳng quan tâm đến đồ ăn cho lắm, quan trọng là cô gái của anh thích là được. Tới quán đồ nướng, Tiểu Lăng kéo tay Lục Bạch Y tiến vào trong. Cô chủ động thế này khiến tâm trạng anh không tệ. Bình thường dù có chết Lục Bạch Y cũng không đến mấy quán thế này đâu. Nhưng giờ chỉ cần cô ở bên, mọi thứ đối với anh đều có cái gọi là ngoại lệ. Lục Bạch Y chỉ ngồi yên một chỗ, chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn Tiểu Lăng nướng thịt. Nhìn mọi thứ xung quanh, tính cưỡng chế của Lục Bạch Y lại xuất hiện. Lục Bạch Y là dạng người sạch sẽ như thế, bước vào quán như thế này cũng được gọi là miễn cưỡng lắm rồi. Nhưng ở đây mọi thứ đều bám dầu mỡ, khó chịu quá. Hôm nay Lục Bạch Y tự lái xe mà không cho Mục Vương theo. Nếu không anh đã cho Mục Vương dọn sạch chỗ này rồi. Lục Bạch Y nhìn Tiểu Lăng, thấy cô đang thổi thổi cho miếng thịt bớt nóng. Miệng cứ chu chu đáng yêu làm anh thật muốn hôn cô. Bất chợt Tiểu Lăng đưa đôi đũa gắp miếng thịt to đến trước mặt Lục Bạch Y, nào, anh ăn thử đi. Lục Bạch Y có phần bất ngờ, anh không ngờ cô lại gắp cho anh, Lục Bạch Y không còn để ý đến việc nơi đây có sạch sẽ hay không nữa. Anh cứ cúi ăn chọn miếng thịt cô gắp cho anh, Tiểu Lăng nhìn hành động của Lục Bạch Y mà phì cười. Lục Bạch Y đáng yêu muốn chết, buổi ăn tối hôm nay Joji với Lục Bạch Y cũng không tệ nha. Dạ vương đế, Lục Bạch Y đưa Tiểu Lăng về tới nhà. Nói thật nhà Lục Bạch Y phải nói là quá rộng. Chỉ có thể đi xe để đến nơi, quản gia và người hầu ra đón tiếp, sự hiện diện của Tiểu Lăng đối với họ đã không còn xa lạ nữa rồi. Chắc chắc đây sẽ là thiếu phu nhân tương lai của, trời lạnh tắm đi rồi ngủ sớm, tắm trễ không tốt cho sức khỏe, Lục Bạch Y nhắc nhở cô, thấy thiếu gia quan tâm thiếu phu nhân nhân như vậy thật khiến cho đám người hầu không khỏi cười trộm. Tôi đâu còn là trẻ con nữa mà không biết điều đó, anh nhắc thừa rồi. Tiểu Lăng cảm thấy xấu hổ vô cùng, Lục Bạch Y cứ coi cô là trẻ con không bằng. Ừ, Lục Bạch Y cưng chiều, thấy cô mất tự nhiên, Lục Bạch Y ra lệnh cho người hầu về khu của mình nghỉ sớm. Tiểu Lăng cũng trở về phòng của mình, nghe lời Lục Bạch Y đi tắm sớm. Tắm xong, Tiểu Lăng mang một bộ đồ ngủ bộ khá kín đáo rồi ngồi lướt tin tức giải trí một chút. Vừa xem là biết ngay sẽ có tin này trên Hot Seat, Âu Thái Thần về nước thầm lặng, Âu Thái Thần làm sao xuyến fan trước nhan sắc của mình. Tiểu Lăng chỉ biết cười ha ha, bất chợt Tiểu Lăng nhớ ra việc nấu bữa sáng ngày mai. Cô quên hỏi Lục Bạch Y muốn ăn gì, nói rồi Tiểu Lăng đích thân tới phòng Lục Bạch Y hỏi. Cô đẩy cửa bước vào, Lục Bạch Y, ngày mai, cửa vừa mở Tiểu Lăng đã bị làm cho chấn kinh. Viễn cảnh trước là mỹ cảnh gì đây, Lục Bạch Y đang lau khô tóc, anh chỉ mang một chiếc quần dài tôn lên đôi chân dài cực phẩm của anh. Nửa phần trên lộ ra phần body hoàn mỹ, săn chắc làm trái tim thiếu nữ mê mẩn. Dáng người phải nói là cực kỳ đẹp, đẹp hơn cả những gì bạn nghĩ nữa. Tóc còn ướt chỉ vụng về mà rối lung tung thôi cũng yêu nghiệt đến mức rung động. Phải dùng từ gì để diễn tả hết sắc đẹp của anh? Cách chương.